Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 567, chương 574, dị tộc thong lọng. Phụ bia ra, nhân tộc đại thành, thành cửa đóng kín, dựa vào trên cửa đá lão binh, ngậm lấy điếu thuốc đấu, trong miệng phun ra màu lam hơi khói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lắc lắc người, chậm rãi hướng đại thành trên tường thành hành tẩu mà đi. Lão ẩu nhắm mắt ngồi ngay ngắn, khô trắng sợi tóc chậm rãi tung bay lấy, mộc trượng bày ở bên người, đâm xuống mặt đất, không nhúc nhích tí nào, lù lù không ngã. Bỗng nhiên, lão ẩu mở mắt ra, nhìn về phía lão binh, người thượng thành tường tới làm cái gì? Ngừng bước, lão ẩu thản nhiên nói. Lão binh miệng đầy râu mép kéo cặn bã, ngậm lấy điếu thuốc đấu, bước ra bộ pháp lập tức hơi ngưng lại, bàn tay tại vạt áo hai phía, trà sát, Lạc Mộc a, đừng như thế xa lạ, ta hai dù sao cũng là cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử, không làm được tình nhân, cũng có thể làm tốt bạn nha, ta tới là cùng ngươi nói chuyện chính sự, đừng một bộ giữ dằn bộ dáng. Mặc dù ngươi già đi, bất quá mi hát will go on, ngươi hiểu được, lão binh chậc chậc miệng, nói, lão ẩu tràn đầy khe rãnh ra mặt hơi hơi lắc một cái. Cút, hết sức rõ ràng, nàng cũng không tin chuyện hoang đường của hắn, một trận mềm mại đáng yêu tiếng cười vang vọng, trắng nõn chân ngọc đạp tại loang lổ tường thành gạch đá bên trên. Một bóng người chậm rãi tới, lão binh thấy đôi chân ngọc này, con mắt lập tức lóe sáng. Thiên hồ bà, đã lâu không gặp, mị lực không giảm a. Lão binh hít một hơi thuốc lá, híp mắt nói, người tiểu tử thúi này, bà ta, mặc kệ ngươi, mềm mại đáng yêu thiếu nữ cười khẽ. Cảm nhận được sao? Lão ẩu không thèm để ý đôi cẩu nam nữ này, nghiêm túc nói. Thiên hồ bà chân ngọc điểm nhẹ, mang theo tính trẻ con cùng đồng thú, tại gạch đá lên nhẹ nhàng nhảy nhót, hoạt bát vừa đáng yêu. Lão binh thì là chụp chụp mũi, đem móc ra cất mũi ép thành cái bóng, bắn đi ra, máy móc thần tộc sao trời bản nguyên lại bắt đầu bùng nổ. Lần này không biết lại muốn chết thương nhiều ít học sinh. Lão ẩu thở dài một hơi. Người lo lắng cái gì? Có mất tất có được. Bọn hắn mong muốn thu hoạch được đủ thực lực, liền nhất định phải trả giá đắt. Không có bất kỳ cái gì đại giới mà thu được thực lực. Bọn hắn không hiểu được chân quý. Lão binh nói, sao trời bản nguyên, có giá trị không nhỏ. Dùng bọn hắn thực lực, căn bản không có tư cách thu hoạch được. Đặt ở thần ma chiến trường, cái kia chính là pháo hôi. Bây giờ có thể tại giả lập trong chiến trường thu hoạch được. Bản thân liền là một loại cơ duyên. Chúng ta này chút lão cốt đầu, cũng không cần quá nhiều can thiệp. Lão binh lại hút một hơi thuốc. Thiên hồ bà thì là nhìn xem chính mình mỹ lệ ngón tay trắng nón. Cười khẽ, thanh âm mềm mại đáng yêu. Lão quỷ này cuối cùng là nói một câu ra dáng. Lạc Mộc a. Tâm đắc tàn nhẫn một điểm, bọn hắn bây giờ này chút trò đùa trẻ con, tại thần ma chiến trường tính là cái gì? Ngươi nhìn ngươi, đã từng cỡ nào xinh đẹp, như hoa như ngọc, mê đảo nhiều ít bất diệt chủ cấp số nam nhân, nhưng là bây giờ, cho ngươi một chiếc gương, ngươi dám chiếu sao? Tất cả những thứ này, đều là bởi vì sự nhẹ dạ của ngươi đưa đến. Thiên hồ bà thở dài một hơi, lão binh cũng trầm mặc xuống, khó được không có trêu chọc tao, lão ẩu cười nhạt một tiếng, giống như lơ đễnh, có thể là, chúng ta làm trưởng quản giả lập chiến trường cường giả, cũng không thể ngồi yên không lý đến, những tiểu tử này là chúng ta tộc vũ trụ đỉnh cấp thiên kiêu, chết bất kỳ một cái nào đều là tổn thất, thiên kiêu tính là gì? Ai làm năm còn không phải thiên kiêu, mỗi 10 năm liền có một giới thiên kiêu, này đều nát đường phố, không thành bất diệt chủ, tại thần ma chiến trường liền là pháo hôi, mặc cho ngươi thiên tư tung hoành, cầu thí vô dụng. Lão binh run lên tàn thuốc, bĩu môi không thôi, tốt, đừng một bộ oán phụ dáng vẻ, bất kể nói thế nào, không thể để cho bọn hắn chết vô ích, cho nên, giám sát chặt chẽ điểm đi. Mấy ngày nay ngón tay lại bắt đầu căng gân, lão ẩu lắc đầu, không cho giải thích, về sau, mộc trượng nhất chuyển, trực tiếp đem lão binh cho đặt xuống tường thành. Thiên hồ bà như chuông bạc, cười một tiếng, dẫm lên trắng nõn chân ngọc, hồi trở lại nàng tiểu thương cửa hàng đi. Lão ẩu hít sâu một hơi, tiếp tục bấm ngón tay thôi diễn, rầm rầm rầm, cửa thành bỗng nhiên câu chiến, kinh khủng nổ vang, giống như là nhường cả vùng đều tỉnh lại. Tô Phù thu liễm khí tức, đứng ở bình nguyên rìa, híp mắt. Theo cái kia hơi hơi mở ra cửa thành bên trong, có một khỏa lại một khỏa núi lửa thạch bắn tung tóe mà ra. Cái kia trong ngọn lửa, chính là Lục Tầm cho hắn nhìn qua hành tinh bản nguyên. Một khỏa có khả năng không tác dụng phụ gia tăng 50 vạn điểm bảo vật. Loại bảo vật này hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Tại trong vũ trụ, gia tăng cảm giác bảo vật rất nhiều. Thế nhưng không tác dụng phụ. Lại cơ hồ không có, cho dù là dị tộc kinh hãi nước gia tăng cảm giác. Tô Phù cũng cần hoa tốn thời gian đi cô đọng, cái này là tác dụng phụ, mà hành tinh bản nguyên lại không cần cô đọng. Này điểm vô cùng đáng sợ, có thể bớt đi vô số thời gian. Tại đây hành tinh bản nguyên bắn tung tóe đi ra trong nháy mắt. Bên trong vùng bình nguyên vô số cường giả. Mặc kệ là nhân tộc một phương, cũng hoặc là dị tộc một phương, toàn bộ rối loạn lên, khí tức kinh khủng xông lên trời không, từng cái như thần ma, bắn ra mà ra, truy đuổi bản nguyên mà đi. Dị tộc cường giả bên trong, có mấy chục vị cửu truyền tinh không cảnh, mang tới lực áp bách hết sức đáng sợ, bọn hắn thân thể khổng lồ, móng vuốt vung lên. Phảng phất muốn đem tất cả bản nguyên đều vơ vét đi giống như. Nhân tộc một phương thiên kiêu nhóm tự nhiên không chịu. Phải biết, hành tinh bản nguyên tổng cộng mới hơn 1.000 miếng. Bị đoạt đi một viên. Liền thiếu đi một viên. Lục Tầm, Vương Thạch, An Vũ ba người gia nhập trong chém giết. Bọn hắn sắc mặt lãnh túc. Trong khi xuất thủ, mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Ba người bọn họ, mặc dù cũng chỉ là 6-7 truyền tinh không cảnh, có thể là chống lại 8-9 truyền, mảy may không yếu, oanh, Lục Tầm giết tới điên cuồng, một chiêu đánh lui súng lại mà đến mười mấy tôn dị tộc. Nhanh như gió đằng không, hướng phía một viên hành tinh bản nguyên chộp tới, không chỉ là bọn hắn, nhân tộc thiên kiêu nhóm, toàn bộ đều ra tay rồi. Chiến đấu trong nháy mắt trở nên hết sức thảm liệt. Ở trong đó, chói mắt nhất hợp lý thuộc Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh ba người. Mấy chục vị cửu truyền tinh không cảnh, cơ hồ đều bị bọn hắn đè chế. Thậm chí lúc rảnh rỗi, bọn hắn còn giành được mấy cái hành tinh bản nguyên. Dị tộc cửu truyền tinh không cảnh đối với bọn hắn mà nói, cũng không có áp lực quá lớn. Cho dù là số lượng chiếm ưu, bọn hắn cũng không sợ. Ba người này, làm thang trời xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong cường giả. Coi như là bất diệt chủ đều có thể đi mấy chiêu. Tô Phù không có chờ đợi. Bất quá hắn cũng không có bại lộ khí tức. Dẫm lên lão âm bút, kề sát đất bay lượn. Tốc cực nhanh, gánh vác lấy bia sát. Tinh khí thần đều tụ tập. Tới được đỉnh phong, ầm ầm, nơi xa, một viên sao trời bản nguyên nện rơi xuống đất, mười mấy con dị tộc bay nhào tới, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng tồn đang chém giết lẫn nhau. Vì tranh đoạt bản nguyên mà chém giết, bất quá, nếu là có nhân tộc tới đoạt, liền sẽ trở thành dị tộc cùng chung mục tiêu, này điểm vẫn là rất để cho người ta cảm thấy thao đàn. Tô Phù mặt không biểu tình, giờ này khắc này, hắn liền là cái kia chờ đến tình cảm sát thủ. Mộng sát lực chàng bỗng nhiên áp bách, đem mười mấy con dị tộc bao phủ trong đó. Trong đó không chỉ có long vĩ rán mối, quỷ hỏa yêu, còn có mấy loại chưa thấy qua dị tộc, khí tức đều không yếu. Thuần một sắc 4 năm chuyển tinh không cảnh, mộng sát lực chàng hạ xuống trong nháy mắt. Tô Phù ẩn nấp khí tức, tự nhiên vô phương ẩn giấu, bạo lộ ra. Mười mấy con dị tộc bỗng nhiên giận dữ, bọn hắn gào thét chung nhau thẳng hướng Tô Phù. Tô Phù nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bành trướng 7 mét thất, màu vàng mộng văn tuyên khắc thân thể của hắn, khiến cho hắn thân thể giống như là sắt thép đổ bê tông. Tới đi, liều một phen, xe đạp biến motor, chiến, mỗi một cái tế bào bên trong phảng phất đều có thần tượng tại giống giận gào thét. Tô Phù toàn thân máu thịt, bỗng nhiên kéo căng, một quyền ném ra, đông, mộng sát lực chàng trói buộc. Tô Phù một quyền này, trực tiếp đập trúng một đầu tứ chuyển tinh không cảnh long vĩ rán mối. Người sau lân giáp nổ tung, máu vẩy chiến trường, bất quá, một màn này không có dẫn tới quá nhiều chú ý. Dù sao, toàn bộ bên trong vùng bình nguyên, dạng này chém giết hình ảnh, quá mức tấp nập. Tô Phù toàn thân run rẩy, càng đánh càng hưng phấn, dù cho bị vài đầu dị tộc chảo thương, máu tươi chảy ngang không chỉ, như cũ không có bất kỳ cái gì lùi bước. Một quyền đánh nổ một đầu dị tộc đầu, một khuỷu tay kích đánh xuyên một tôn quỷ hỏa yêu ngực. Tô Phù nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu, như cuồng ma, giống như thiên thần, khí huyết chi lực chấn động không ngừng, chiến ý càng ngày càng tăng vọt. Hồi lâu sau, Tô Phù quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc, trong lỗ mũi hơi nóng như tiễn dâng lên mà ra. Hắn toàn thân trên dưới che kín vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống, rót một ngụm kinh hãi nước. Tô Phù đem hãm sâu xuống mặt đất bên trong sao trời bản nguyên móc đi ra. Sao trời bản nguyên hiện ra màu lửa đỏ, phía trên có mỏng manh hoa văn. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, có chút giống mộng văn, thế nhưng không giống lắm. Nắm lấy này đá cuội sao trời bản nguyên, Tô Phù cảm giác giống như là tắm gội tại gió xuân bên trong, giống như một trận sảng khoái, cảm giác phảng phất sôi nổi sôi trào. Đồ tốt, Tô Phù đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, cười lớn ực một hớp kinh hãi nước. Nơi xa, không rơi xuống bốn phía, bỗng nhiên lại có dị tộc xung phong tới. Tô Phù nắm lấy sao trời bản nguyên, cười to không thôi, cảm giác khẽ động, hồng quang lưu chuyển, ánh sáng tím bắn ra. Tiểu nô, tiểu tử, giết, giết thống khoái, có ban thưởng. Tô Phù đem kinh hãi nước uống một hơi cạn sạch, một cước đạp xuống, mặt đất nổ tung, thu hồi sao trời bản nguyên, như bôn lôi giết ra. Tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, môi đỏ kiều diễm ướt át, phảng phất nhiễm phải lấy máu tươi. Hai hàng huyết lệ kích động chảy xuống, anh anh anh. Cuối cùng đợi đến công tử khẳng khái thời điểm, tiểu nô nộ anh một tiếng, vung đại khảm đao, đột nhiên giết ra. Một đao vung, đáng sợ kình phong bỗng nhiên đem một tôn dị tộc chảm vì làm hai nửa. Cửu vân tinh vân cảnh tiểu nô, một cây đại đao vung, chiến lực không thể so với Tô Phù yếu. Tiểu tử long rít lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên khổng lồ, băng lãnh ám tử sắc long lân, tản ra cao quý mà kiêu ngạo khí chất. Đuôi rồng quét qua, một chảo vỗ xuống, một con rồng đuôi rắn mối lập tức bị đập nhão nhoẹt. Giống, tiểu tử long ám kim sắc mắt rồng bên trong sát ý sôi trào, dài giống một tiếng, kinh cửu thiên, phảng phất chân long trở về. Tô Phù bắn ra mà ra, hướng phía chung quanh sao trời bản nguyên khu vực đánh tới. Sao trời bản nguyên, chân chính đồ tốt, bây giờ Tô Phù kém nhất chính là thời gian. Mà cái đồ chơi này là có thể rút ngắn thời gian chênh lệch bảo vật. Ai có thể không điên cuồng? Tiểu Tử Long, Tiểu Nô, Tô Phù ba người như phong ma quá cảnh. 4 năm chuyển tinh không cảnh, căn bản đỡ không nổi. Trực tiếp ép bạo, Tiểu Tử Long nuốt lớn tuyệt vọng quả. Bây giờ đã đạt tam chuyển tinh không cảnh. Thân là long tộc, chiến lực bạo dạp. Trên trán màu vàng long chi mộng văn lấp lánh không ngừng. Tiểu Tử Long móng vuốt đánh ra, một tôn lại một tôn tinh không cảnh dị tộc bị đập nát, bị cái đuôi quét gãy. Oanh, Tô Phù liên đoạt 3 cái hành tinh bản nguyên, liền có lít nha lít nhít dị tộc cường giả súng lại tới. Sắc mặt của hắn khẽ biến, tuy nhiên lại không hề sợ hãi, giết toàn thân nhuốm máu, cũng không lùi một bước. Máy móc thần tộc đại thành trước đó, chân chính biến thành chiến trường, máu tươi biểu bay, thịt nát vung vãi, tinh không cảnh cường giả đợt công kích động, phảng phất muốn đem mặt đất đều oanh bạo. Cái này đến cái khác mấp mô răng đầy không ngừng, mà nhân tộc thiên kiêu một phương, cuối cùng vẫn là xuất hiện thương vong, có người tay cụt, có người chặn ngang bị chạm, máu nóng chiếu xuống địa phương, có người trực tiếp bị đánh nát đầu, đột tử tại chỗ, cho dù là Tô Phù đều giết đỏ cả mắt. Cái này là chiến trường chân chính, mà thần ma chiến trường, so với cái này, càng thêm thảm liệt. Giết, Tô Phù toàn thân che kín vết thương, cửu vân tinh vân cảnh, lại là vượt cấp chiến 5-6 chuyển tinh không cảnh, mà vui mừng không lùi, cảm giác tiêu hao một đợt lại một đợt, kinh hãi nước uống một bình lại một bình, mộng sát lực chàng không ngừng thi triển, nguyên bản màu bạc kim thép, đều biến thành màu đỏ, tại bay tán loạn quá trình bên trong, giống như là hình thành một cái thế giới màu đỏ ngòm. Tiểu Nô đại đao vung chém, tiểu tử giáp vảy rồng cũng nhuốm máu, nhân tộc bên trong tòa thành lớn, lão binh dựa vào băng lãnh trên cửa đá, quất lấy một ngụm lại một ngụm khói, đôi mắt lạnh lùng vô tình, thân thể tựa hồ cũng tại run nhè nhè. Lão ẩu xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm hai mắt, có thể là cái kia bóp đầu ngón tay, lại là run run không thôi. Thiên hồ bà nằm tại trên ghế xích đu, nàng dùng nhuốm máu giấy đỏ ma luyện lấy móng tay của mình, khiến cho móng tay hiện ra băng lãnh đỏ tươi. Bọn hắn những người này sao có thể thật không thèm để ý nhân tộc thiên kiêu sinh tử? Có thể là xây dựng giả lập chiến trường mục đích thực sự chính là vì nhường những tiểu tử này cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Đây là nhất định không thể miễn sự tình. Máy móc thần tộc đại thành bên ngoài dãy núi, thanh âm huyên náo vang vọng không ngừng, cây cối không ngừng sụp đổ, bùn đất không ngừng tung bay. Bỗng nhiên, theo dãy núi phần cuối, một đạo lại một đạo hắc ảnh nhanh như gió thoát ra. Là từng tôn một ít chuyển tinh không cảnh dị tộc, lít nha lít nhít, giống như là lao nhanh sóng cả, cuốn lên kinh thiên bọt nước. Mặc dù chỉ là một ít chuyển tinh không cảnh, có thể là số lượng thật sự là nhiều lắm. Mấy vạn tôn một ít chuyển tinh không cảnh, 13 dị tộc đại thành, có thể xem như dốc toàn bộ lực lượng. Bình nguyên phía trên, Yến Bắc Ca một chiêu bức lui một tôn cửu chuyển tinh không cảnh quỷ hỏa yêu. Vẻ mặt lập tức nhất biến, hắn quay đầu, nhìn về phía bụi mù nổi lên bốn phía dãy núi rìa. Mấy vạn tôn một ít chuyển tinh không cảnh xung phong mà ra thời điểm, trong lòng cũng không khỏi lắc một cái. Đáng chết, quả nhiên có mai phục. Tả Thiên Nhất trong tay cự kiếm đã triệt để rút ra, kinh khủng kiếm khí bừa bãi tàn phá ở chung quanh. 3 tôn cửu chuyển tinh không cảnh long vĩ rán mối, bị hắn áp chế liên tiếp lui về phía sau. Yêu Linh Linh một tay trường sinh roi, co rúm ở giữa, đầy trời bóng roi. Một tôn cửu chuyển dị tộc trực tiếp bị quất nát đầu, bay tứ tung mà ra. Có mai phục rất sớm như người bình thường, chúng ta trước khi tới liền nên nghĩ đến, thế nhưng trọng điểm không phải những thứ này. Yêu Linh Linh hít sâu một hơi, nói, nàng đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia khổng lồ che khuất bầu trời. Đen nghịt tầng mây, chỗ ấy, tựa hồ có một đầu vạn trượng quỷ hỏa yêu chạy như bay tới. Con người đỏ sậm tử, mang theo vô tận bạo ngược, sát ý vô tận, một đầu mắt đỏ quỷ hỏa yêu, bất diệt chủ cấp cường giả. Xuất lĩnh lấy mấy vạn một ít chuyển tinh không cảnh đánh tới. Yến Bắc Ca toàn thân áo bào chấn động. Các ngươi tốc chiến tốc thắng. Ta đi ngăn trở này mắt đỏ quỷ hỏa yêu. Đám này dị tộc xúc sinh. Lần này là định đem chúng ta toàn bộ ở lại đây máy móc thần tộc đại thành tiến. Yến Bắc Ca trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây huyết sắc trường thương. Mũi thương, thân thương. Toàn bộ đều là màu đỏ như máu, quét ngang ở giữa, máu cùng gió tanh, ông, mà này huyết sắc trường thương phía trên còn có lít nha lít nhít. Mấy vạn đạo mộng văn đan sen tung hoành, thứ này lại có thể là một thanh tứ giai đỉnh phong bảo vật. Giết, Yến Bắc Ca thét dài một tiếng, một cây kinh thiên mũi thương, đem bầu trời đều vỡ ra một vết nứt. Bát chuyển tinh không cảnh, chiến bất diệt chủ, mắt đỏ quỷ hỏa yêu một tiếng nộ bào. Những này nhân tộc thằng danh con, lấn yêu quá đáng, tinh không cảnh thế mà mưu toan chiến bất diệt chủ. Một chảo quét ngang mà ra, đầy trời ngọn lửa màu u lam, biến ảo thành cự chảo, hướng phía Yến Bắc Ca mũi thương vỗ tới. Đông, lam sắc hỏa diễm, bao trùm màn trời. Mũi thương câu chiến, một chiêu này va chạm, dẫn tới thiên địa rung động. Ha ha ha, bất diệt chủ, chỉ đến như thế, Yến Bắc Ca mặt như giấy mỏng, trong miệng đổ máu, bất quá, trong đôi mắt lại là hưng phấn liên tục. Cười to không thôi, yêu Linh Linh, tả thiên nhất cũng không còn bảo lưu, thẳng hướng cửu truyền tinh không cảnh, bọn hắn biết đây là cái bẫy dập. Có thể như cụ nghĩa vô phản cố bước vào, bọn hắn đã thành thói quen tại trên mũi đao liếm máu. Bọn hắn thói quen tại mũi thương lên khiêu vũ, này cũng là bọn hắn có thể thu được không phải người chiến lực nguyên nhân. Lục Tầm, Vương Thạch mấy người cũng giết tới điên cuồng, toàn thân đều bị máu tươi dương vẩy, chiến chiến chiến, giết giết giết, máu tươi nổi mái chèo, thiên địa biến sắc. Tô phù chung quanh đầy đất thi thể, tiểu tử long khí thế hung ác tràn ngập, sát ý tung hoành, tiểu nô càng khủng bố hơn, sợi tóc bay ngược, tô phù thân thể lung la lung lay, lấy ra hai bình kinh hãi nước, một bình vứt cho tiểu nô, một bình uống một hơi cạn sạch, mà tuyệt vọng quả thì là ném tiểu tử long, bọn hắn cũng không lui lại. Chung quanh thiên kiêu nhóm cũng sát ý sôi trào, lung la lung lay, quay đầu nhìn về phía dãy núi hướng đi, bọn hắn nhếch môi, không có chút nào ý sợ hãi, có, chỉ là vô tận chiến ý. Máy móc thần tộc cửa thành lại lần nữa mở ra, rầm rầm rầm, từng mai sao trời bản nguyên chạy như bay mà ra. Thậm chí, còn có một khỏa như liệt nhật bản nguyên. Vắt ngang mà ra, nhường thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Hằng tinh bản nguyên, yêu Linh Linh, tả thiên nhất, thậm chí tại đại chiến Yến Bắc Ca cùng quỷ hỏa yêu bất diệt chủ đều kinh hãi. Thật xuất hiện, hằng tinh bản nguyên, tại hằng tinh bản nguyên xuất hiện trong nháy mắt, trong chiến trường, mấy vạn một ít chuyển tinh không cảnh dị tộc, đã sớm hung hãn đánh tới. Cùng nhân tộc thiên kiêu nhóm, huyết chiến tại cùng một chỗ, mặc dù thực lực yếu, thế nhưng số lượng nhiều a, trên trăm vị một ít chuyển tinh không cảnh, vây đánh một người, cho dù là năm sáu chuyển tinh không cảnh nhân tộc thiên kiêu nhóm, cũng có chút gánh không được. Tô phù bắt lấy sau lưng bia sát, toàn thân tinh khí thần như nước sôi sôi trào, trong con người của hắn. Vẻ hưng phấn phun trào không ngừng, một ít chuyển tinh không cảnh. Này chút có thể, đều là tích phân a. Hắn chậm rãi rút ra bia sắt, tinh khí thần giống như là núi lở câu chiến, mà một cái tay khác, bỗng dưng vung lên, lão âm bút hóa thành 9 đầu hắc long gào thét mà ra. Lôi cuốn lấy một tấm lại một tấm màu bạc mộng thẻ, bay hướng bốn phía, đột nhiên đâm xuống mặt đất, dẫn tới mặt đất nổ tung. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn tôn một ít chuyển tinh không cảnh, còn như huyết nhân Tô Phù, đột nhiên rút ra sau lưng bia sát, khí tức cả người giống như là mấy chục viên đạn hạt nhân rơi đập, bỗng nhiên nổ tung, thân thể chiến pháp phụ bia. Tô Phù một tay bắt lấy sau lưng bia sát, trên cánh tay cơ bắp nổ tung, mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều phun ra máu tươi. Mà trên lưng bia sắt giống như chấn thiên cự sơn trầm trọng, đột nhiên ném ra, theo này một đập, Tô Phù thể xác chiến pháp áo nghĩa cảm ngộ, nhanh như gió tăng vọt, nhập môn, nửa thành, một thành, hai thành, ba thành, ba phần rưỡi, trực tiếp đi đến ba phần rưỡi, mới vừa ngừng bước không tiến, trong hư không. Bỗng nhiên hiện ra một cái to lớn bia sắt hư ảnh. Âm âm, khổng lồ bia sắt hư ảnh, đột nhiên hướng phía hàng trăm hàng ngàn nhất chuyển tinh không cảnh. Oanh sát mà xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.